Khi Thanh tỉnh lại, lại là cô biết mình đã đến đây từ lúc nào. Rốt cục cũng đến chạng vạng ngày thứ ba. Vào lúc ăn cơm chiều ta thấy là y đi tới. Khi đó ta đã ăn xong rồi. Vì thế ta đi ra ngoài. Hắn đi vào phía trong. Khi hắn đi ngang qua ta, ta nhẹ nhàng gọi là y, hắn lại chắp tay. Tướng quân, lòng ta chợt lạnh, cách trương.